mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Thất Liên 15, Diêu Nhị cùng Lão Tam Lão Ngũ cho rằng chính mình nghe lầm. Có chút sững sờ xem nàng, nhưng ở Trương Duyệt trong ánh mắt được đến xác định đáp án sau. Bọn họ trong lòng lại có nói không nên lời tư vị. Trương Duyệt đã xoay người sang chỗ khác, không lại để ý hội bọn họ. Lão Tam quay đầu nhỏ giọng hỏi, Diêu Nhị, nàng đây là còn không có thừa nhận chúng ta này đội ngũ. Là đi, Diêu Nhị tâm lý cũng hơi có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là thất vọng rồi một chút chút mà thôi. Trả lời, vô nghĩa, nàng nếu tùy tùy tiện tiện đáp ứng, ta còn lo lắng nhìn lầm người, cùng sai người đâu. Không thấy được nàng liên ngô nghệ lớn như vậy đoàn đội đều cự tuyệt sao? Còn chưa có thừa nhận chúng ta mới là hẳn là, Lão Tam cùng Lão Ngũ ngẫm lại cảm thấy cũng đối. Bọn họ là hôm nay tài nhận thức, nếu Trương Duyệt tùy tùy tiện tiện đáp ứng, kia bọn họ còn lo lắng nàng tâm tư không thuần, đối bọn họ có điều đồ, lại hoặc là rất xuẩn, tùy tiện gặp được có đội ngũ gia nhập. Sẽ không quản là A Miêu vẫn là A Cẩu đều thu vào đi. Này hai loại, mặc kệ là thế nào một loại bọn họ đều không thích. Bất quá Diêu Nhị vẫn là tin tưởng ánh mắt mình. Hắn lại nói, chúng ta muốn chính thức đi theo nàng. Khả năng còn cần một phen khảo nghiệm. Về phần muốn khảo nghiệm bao lâu liền không rõ ràng. Hiện tại trước mặc kệ này, nàng nói như thế nào? Chúng ta liền làm như thế nào? Chỉ cần chúng ta kiên định đi theo nàng tâm, tổng hội bị tiếp nhận, Lão Tam cùng Lão Lục gật gật đầu. Chúng ta đây liền đem tinh hạch chia đều thôi, lần này mượn Duyệt tỷ quang, xem như đại mùa thu hoạch, bất quá Ngụy Lão Đại bình thường không thiếu che chở chúng ta. Chúng ta nhiều lắm phân hắn một điểm ân đi, điểm ấy Diêu Nhị không có gì không đồng ý. Gật gật đầu đáp, này còn dùng nói. Ngụy Trung vốn là bọn họ đội ngũ đội trưởng, cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Trước kia đại gia đi theo hắn, xuất lực nhiều nhất chính là hắn, cho nên lên mặt đầu cũng là hắn. Đối này đại gia cũng không có ghen tị hoặc là đỏ mắt. Dù sao này hơn 2 tháng tới nay, bọn họ mỗi người đều bị hắn toàn lực bảo hộ qua. Hôm nay lại là vì cứu bọn họ tài chịu thương. Cho nên cho dù này đó tang thi hắn cùng mặt khác vài cái đội hữu không tham dự. Bọn họ cũng sẽ giống bình thường giống nhau đem đại đầu lưu cho Ngụy Trung. Còn lại bọn họ chia đều phân. Đây là một cái phi thường đoàn kết cùng cho nhau tín nhiệm lại không ghen tị đội ngũ. Như vậy đội ngũ, ngày sau nếu phát triển đứng lên sẽ là cái phi thường cường đại tồn tại. Trương Duyệt không biết chính mình nhặt cái bảo. Này hội đang ở vì kia trồng chất như núi bàn thi thể phát sầu đâu. Nàng gặp lại sau Diêu Nhị vài cái đã thương lượng hảo thế nào phân bọn họ tinh hạch. Hỏi, các ngươi có hỏa hệ cùng thổ hệ dị năng giả sao? Diêu Nhị hồi đáp, có nha, như thế nào? Trương Duyệt chỉ vào kia đôi tang thi thể nói. Ta tưởng đêm này đó thi thể thanh lý điệu, bằng không nhường chúng nó ở trong này hư thối. Phát ra khí thể truyền bá đi ra ngoài, đối chúng ta nhân loại cũng là có làm hại, chính là chỉ dùng đốt lửa phương pháp quá chậm, nếu có thổ hệ cùng hỏa hệ trong lời nói, bắt bọn nó vây đứng lên đốt cháy, sau đó lại mai đứng lên, này nếu ở kiếp trước. Nàng cũng không nghĩ tới sát hoàn tang thi còn muốn đi thanh lý tang thi thi thể. Bất quá này một đời, ngay từ đầu nàng chợt nghe Thẩm Nhiên kia lời nói. Liền ghi tạc trong lòng, nếu nhược này đó thi thể không làm sạch điệu, chờ chúng nó thi thể hư thối sau phát ra khí thể giống nhau là có độc. Này đó có độc khí thể truyền bá dẫn tuy rằng hội chậm một chút, nhưng là làm cho người ta khó lòng phòng bị, nói không chừng còn sẽ khiến cho lại càng thêm ác liệt biến dị đâu. Cho nên, ở có thể thanh lý dưới tình huống, nàng nhất định sẽ bắt bọn nó thanh lý điệu. Chính là hiện tại số lượng có chút nhiều, nàng một người không tốt thanh lý. Nghe vậy, Diêu Nhị mấy người lâm vào một trận trầm mặc trước kia bọn họ đều là sát hoàn tang thi sẽ không quản. Tùy ý chúng nó ở Thái Dương dưới bạo phơi, từ Vũ Lâm, dần dần, này thi thể hư thối sau, bị dòi bỏ ăn thành một đống bạch cốt, không CV by low validate không? Hết chương.